Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 376. Góc truyện audio.com. 376. Hắn thích nhất là đùa với lửa. Trong đó có một người đàn ông vừa che đầu khi bị bàn tử đánh vừa nói. Ta nói này, bàn ca, lão tam phỏng chừng là không về được, nhưng sẽ không bị lập tức giết chết. Nếu hắn công khai ra chúng ta, bàn tử giơ tay lên làm cho người đàn ông kia câm miệng. Cơn giận của hắn vẫn còn sót lại chưa tiêu hết. Hắn ngồi về lại cốp xe, đôi tay nắm chặt, chống lên đùi của mình. Suy nghĩ hồi lâu mới nói, nếu lão tam trở về cũng đã cụt tay, cũng tốt, chúng ta đang cần người như vậy. Tiếp theo đây các ngươi phải an phận một chút, đem những người già và trẻ nhỏ trong tay đưa về chỗ của Đường Ti Lạc đi. Làm cho bọn họ kín miệng một chút, nếu Đường Ti Lạc hỏi thì để bọn họ nói chính họ trốn đi. Không có quan hệ gì tới chúng ta hết. Sau đó, bàn tử lại thở phì phì nhìn mấy người thuộc hạ đang co rúm trước mặt. Các ngươi nhanh chóng mà cút đi. Đừng ngoi đầu lên, miễn cho chiến luyện bắt được. Lại không có mệnh để dùng. Mấy người thuộc hạ như được đại xá. Nhanh chóng gật đầu, rồi chạy tứ tán. Bên này An Nhiên đang nói chuyện cùng chiến luyện. Đường Ti Lạc lại chạy tới. Nàng vừa mới xử lý xong những người già và trẻ nhỏ kia. Đã vội vã chạy tới bên này nhìn An Nhiên và chiến luyện. Lễ phép kêu một tiếng. Luyện ca, chị dâu. An Nhiên nghiêng đầu. Nàng khá phản cảm với Đường Ti Lạc nên không phản ứng nàng ta. Đường Ti Lạc cũng không ngại. Hiện tại toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở phía cuối đội ngũ. Trên người Lạc Phi Phàm đang ở phía xa xa kia phóng hỏa diệt chuột. Nàng lại hỏi chiến luyện. Luyện ca, ngươi không đi giúp Phi Phàm ca hay sao? Hắn chỉ có một mình có thể thu phục hay sao? Yên tâm, hắn thích nhất là đùa với lửa. Thái độ của chiến luyện đối với Đường Ti Lạc cũng giống An Nhiên. Hắn ôm oa oa, ném xuống những lời này. Sau đó mang An Nhiên đi. Trực tiếp trở về cạnh xe tải. Nghiêm túc nói với An Nhiên. Ta còn phải đi phòng thủ ở cuối đội ngũ. Có bất luận vấn đề gì, chỉ cần kêu to lên, ta sẽ không cách các ngươi quá xa, bảo đảm sẽ không xa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, mặc kệ phát sinh ra bất luận việc gì, ngươi chỉ cần kêu ta, ta sẽ tới. Đây là một đội ngũ rất dài rất dài. Trên quốc lộ chen chúc nhiều người sống sót như vậy, chiến luyện muốn cùng An Nhiên đi vòng qua Tương Thành đi về phía Bắc. Cũng bị chặn ở nơi này không thể động đậy. Hơn nữa hiện tại còn không biết đến tột cùng Đường Kiến Quân có ý gì. Là quay trở về thôn Thiết Ti hay là có ý tưởng giống chiến luyện mang theo nhiều người sống sót như vậy đi về phía Bắc đâu. Trong lòng chiến luyện cũng không rõ. Xe của bọn họ không tiến không lui được. Chỉ có thể tử thủ ở cuối đội ngũ không cho đám chuột xông lên mà thôi. May mà đám tang thi gia đồng ở trong thôn cũng có thể ăn. Phỏng chừng lúc này chúng đang ăn uống thỏa thích trong thôn đâu. Vì số lượng chuột vọt ra từ thôn cũng không nhiều lắm. Hai người chiến luyện và Lạc Phi Phàm chiến đấu cũng dư giả. An Nhiên gật gật đầu. Tiếp nhận oa oa, nói tiếng cẩn thận với chiến luyện. Nhìn hắn hội hợp diệt chuột với Lạc Phi Phàm. Nàng ôm oa oa đi lên xe tải, nhìn tình huống của Tiểu Bạc Hà. Sắc mặt Tiểu Bạc Hà tái nhợt như tờ giấy, dựa nằm trên ghế xe. Mơ u bàn tay lại bị Triệu Như cắm ống truyền nước. Triệu Như cũng thường thường đến kiểm tra cho nàng, tùy thời nắm bắt tình huống của Tiểu Bạc Hà. Bóng đêm lại gần, trời có chút lạnh, thoạt nhìn thời tiết không ổn định. Khoảng thời gian trước thì nóng muốn chết. Tới hôm nay thì đã phải mặc quần áo dài tay. An Nhiên đặt cái đống thịt thịt oa oa này ở ghế lái. Cho đứa nhỏ dựa lưng vào ghế ngồi. Còn nàng thì ở khoang điều khiển. Tìm kiếm từ một thùng nhựa ra vài chiếc áo khoác vận động dài. Đưa cho Hằng Hằng một cái. Mình mặc một cái. Lại lấy ra một cái thảm mỏng đắp trên người Tiểu Bạc Hà. 377. Đừng khóc, tỷ tỷ, ta muốn đi ra nhặt tinh hạch. Tiểu Bạc Hà cố gắng mở mí mắt ra. Trên mặt hơi đỏ, đôi mắt có chút ướt rầm rề nhìn An Nhiên. Hỏi, tỷ còn tinh hạch dùng không? Không phải lo lắng, hiện tại là lúc ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt. An Nhiên duỗi tay sờ sờ cái trán của Tiểu Bạc Hà. Có chút nóng, mi tâm nàng nhíu lại. Tâm tình trầm trọng nhưng trên mặt lại không hiện ra. Buộc chặt thêm dây an toàn trên người Tiểu Bạc Hà. Ôm lấy đứa nhỏ, giọng trầm xuống nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn uống cái gì không? Ta tìm cho ngươi, vô luận là cái gì? Ta đều tìm về, nói chuyện nhiều với ta một chút đi. Sắc mặt Tiểu Bạc Hà đỏ lên, cả người vô lực lắc đầu. Suy yếu nói, ta muốn có một chiếc dao thật tốt. Như vậy lúc đào tinh hạch sẽ đào được nhanh hơn. Tỷ tỷ, ta muốn đi đào tinh hạch. Được, chúng ta sẽ đi. Chờ ngươi khỏe một chút. Ta giết thật nhiều tang thi. Để ngươi đi đào thật nhiều tinh hạch có được không? An Nhiên nghẹn ngào nói. Oa oa ở sau lưng nàng ngồi trên ghế điều khiển dường như rất mới lạ. Đứa nhỏ giơ tay đá chân. Trong miệng ân ân a a. Nhìn dáng vẻ như rất cao hứng mình có thể ngồi ở vị trí này. Hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí nặng nề trong xe. Một lát sau từ phía trước đoàn xe, có một đội người chạy tới. Đi đầu là Trương Bác Huân. Nhìn dáng vẻ là đang tính toán đi giải quyết phiền toái trong thôn Thiết Ti. Người hắn mang đến tiếp nhận công việc diệt chuột của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm. Trương Bác Huân đứng ở trước một đống lửa lớn bàn bạc nói chuyện với Lạc Phi Phàm. Còn Vân Đào và Chiến Luyện thì đi trở về. An Nhiên ôm Oa Oa đi xuống xe tải. Thấp giọng nói với Vân Đào. Bạc Hà phát sốt rồi. Được, ta đã biết. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Lướt qua vai An Nhiên. Lên ghế điều khiển. Sau đó cúi đầu. Một tay chống lên cửa xe nói với An Nhiên ở bên cạnh. Ngươi mang Oa Oa đi đi. Ta ở chỗ này nhìn. An Nhiên lắc đầu. Trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Cố nén không cho rơi xuống. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn Vân Đào. Nội tâm chìm vào tuyệt vọng. Từng chút ăn mòn tâm trí nàng. Nàng luyến tiếc. Ở mặt thế này. Nàng đã gặp rất nhiều người phát sốt. Sau đó đều biến thành tang thi. Hiện giờ Tiểu Bạc Hà cũng phát sốt. Nội tâm nàng tuyệt vọng. So với lúc trước nhìn Lưu Viện biến thành tang thi, sự tuyệt vọng này càng thêm mãnh liệt càng thâm trầm. Ông trời thật sự rất tàn nhẫn. Vận mệnh của Tiểu Bạc Hà đã đủ thê thảm rồi. Vì cái gì mà không chịu buông tha cho đứa nhỏ này? An Nhiên, Vân Đào ngồi trên ghế lái. Thân mình hơi ngả ra một chút. Nghiêm túc nhìn An Nhiên. Ngươi phải kiên cường lên. Không cần yếu ớt như vậy. Tương lai, người rời đi ngươi sẽ càng nhiều. Có thể là ta, có thể là Hằng Hằng, thậm chí có thể là Oa Oa. Nếu ngươi không kiên cường, thì như thế nào có thể tiếp tục sống sót trong mặt thế này? Câu nói tiếp không đợi Vân Đào nói hết. An Nhiên đã ôm Oa Oa xoay người chạy đi. Nàng không muốn nghe những cái đó. Nàng sợ hãi nghe đến những cái đó. Chiến Luyện trầm mặc đi theo phía sau nàng. Nhìn sống lưng mảnh khảnh của nàng. Nàng ôm theo Oa Oa kiên cường đi về phía trước. Nàng đưa lưng về phía hắn. Tuy rằng chưa nói gì. Nhưng bóng dáng này thoạt nhìn sao lại bi thương như vậy. Trong bi thương còn lộ ra sự cô đơn. Chiến Luyện duỗi tay kéo lấy cánh tay An Nhiên. Hắn dừng bước. An Nhiên cũng dừng bước. Nửa ngày sau An Nhiên mới quay đầu lại. Chiến Luyện thấy mắt nàng đã đỏ lên. Một giọt nước mắt rơi xuống. Đừng khóc. Hắn không đành lòng. Duỗi tay. Lau đi nước mắt trên mặt nàng. Còn có ta à, ta còn ở bên cạnh ngươi. Sẽ không lại rời đi. 378. Ngươi thức tỉnh dị năng như thế nào? Chiến Luyện nói một câu như vậy khiến cho nước mắt trong hốc mắt An Nhiên rốt cuộc không ngăn được. Chảy xuống mãnh liệt,